Chương 3008 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạng người như nghĩ. Chỉ là khả năng, cũng không xác định, có thể coi là có một tia khả năng, nàng cũng không thể mạo hiểm, kiếp trước nàng làm không nhiều, ở kiếp này nàng muốn bảo vệ cẩn thận, vì lẽ đó nàng không tiếc lấy tinh huyết của chính mình vì là dẫn, thả ra nguyên thần lực lượng, đem thượng cổ ma thụ cho nhốt lại, thế nhưng loại này cầm cố là muốn trả giá thật lớn, đánh đổi chính là tu vi của nàng sẽ rút lui. Thượng cổ ma thụ nhàn nhạt một tiếng, nói, tốt si tình nhà. Liền ngay cả không xác định sự tình ngươi liền dám làm như vậy, hơn nữa đường đường tiên duyên tông thánh nữ bởi vì một phàm nhân động tâm, ta rất muốn biết cái này phàm nhân đến tột cùng là ai, đến tột cùng có lai lịch gì, vì lẽ đó. Xin lỗi, ta muốn xông ra ngươi cầm cố. Vù. Thượng cổ ma thụ chấn động, mấy mảnh ma diệp lạc dưới, ma diệp lạc trong nháy mắt, hư không hơi động, biến ảo ra một con lại một con hung tàn ma thú. Hống. Hống. Từng tiếng ma thú gào thét, hướng về thánh nữ đi tới, hung tàn cực kỳ. Thánh nữ mi tâm căng thẳng, thế nhưng cũng không có hoảng, một tay hơi động, ở giữa không trung vẽ ra một nửa hình tròn đường vòng cung, miệng lẩm bẩm, một vệt kim quang lấp lóe vận chuyển đến ngón tay bên trên, ngược lại thánh nữ một tay vung lên. Vù. Một đạo màu vàng thiên ánh sáng bao phủ ở trên người, không chỉ có như vậy, từng đạo màu vàng ánh sáng lấp lóe mà ra. Xoạt xoạt xoạt, ngay chỉ cần chạm được kim quang ma thú toàn bộ trong nháy mắt ngã xuống đất, thân thể biến thành bột miệng biến mất không còn tăm hơi. Tĩnh tâm hóa thần bí pháp. Nhìn dáng dấp tĩnh tâm cái kia lão yêu bà vẫn đúng là dạy không ít đồ vật cho ngươi à, trăm năm thời gian, ngươi từ một cái tiểu cô nương biến thành như vậy mạnh mẽ cao thủ, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Thượng cổ ma thụ nhìn thánh nữ trên người kim thuẫn, có chút kinh ngạc, kệ bất quá. Bằng vào những này còn chưa đủ. Còn kém xa lắm. Lời nói vừa rơi xuống, thượng cổ ma thụ bỗng nhiên rung rẩy lên, đại thụ che trời trên vô số cái lá cây rớt xuống, cũng ở đồng thời, toàn bộ ám ma rừng rậm cũng bắt đầu hơi rung động, từng tiếng hung tàn tiếng gào thét từ rừng rậm nơi sâu xa truyền tới. Có ma thú. Long Phi cũng không đi quản những người khác, nghe được chấn động khiến người sợ hãi ma thú gào thét, trái tim của hắn lập tức vui vẻ, nghe còn giống như không kém mà, EXP hẳn là rất phong phú chứ. Đàm Đại Pháo nói, ở đây là mẹ nhà hắn cái gì sát hạch ca. Vừa lên đến chính là ma âm nhập thần, lão tử suýt chút nữa liền không chịu nổi muốn nhập ma. Tô Tố cùng La Mị cũng còn tốt, cũng không có bởi vì vừa nãy ma âm phân tâm. Dương Kim ánh mắt chìm xuống, kẻ thượng cổ ma thụ cho gọi ra đến ma thú. Nhìn dáng dấp kẻ Đàm Đại Pháo tần tần một tiếng, nói, kẻ Kim Mao, ngươi đều biết chút gì à? Nói nhanh một chút đi ra à? Dương Kim lắc đầu một cái, nói, người ta phải đi xác nhận một thoáng. Nói xong, Dương Kim cấp tốc chui vào hắc ám trong rừng rậm, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Đàm Đại Pháo hai mắt sững sờ, khinh bỉ nói, "Lệ Kim Mao, ngươi đại gia." Ngược lại hắn nhìn Long Phi, nói, "Ê lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Vừa nãy một thoáng chết không ít người, hiện tại người sống đều phân tán, chúng ta có muốn hay không cũng trốn đi." Chu vi toàn bộ đều là thi thể, ngoại trừ không ít một ít ma tông đệ tử ở ngoài. Càng nhiều chính là những kia người mới thí sinh, liền chết như vậy, trận này sát hạch có chút quá mức tàn nhẫn, người như dung dế, mệnh như rơm rác, ở này võ đạo thế giới mà người thật sự không đáng giá. Long Phi trong lòng có chút khó chịu, nhưng là đây chính là hiện thực, coi như hắn không nửa sảng khoái cũng vô dụng. Long Phi hai mắt chìm xuống nhìn chằm chằm rừng cây nơi sâu xa, nói, vừa nãy ma âm cùng ma thú tiếng kêu đều là từ rừng rậm nơi sâu xa truyền tới, ta muốn đi xem. Đàm Đại Pháo sững sờ, lập tức nói, ây rõ ràng. Chợt Đàm Đại Pháo hỏa tốc buông tập, Long Phi cũng cấp tốc hướng nơi sâu xa tới gần, Tô Tố cùng La Mị đi theo Long Phi phía sau khoảng chừng, ba người cũng cấp tốc nhảy vào ám ma rừng rậm nơi sâu xa. Vừa nãy lập tức để 121 tên ma tông đệ tử bại lộ, đã bị toàn bộ khóa chặt. Bất quá! Vừa nãy thượng cổ ma thụ một tiếng ma âm để hơn 600 tên người vô tội chết đi, đây là không phải có chút quá mức tàn nhẫn. Sở Tình nhìn Hạng trưởng lão nhẹ nhàng nói rằng, Hạng Biển luyện lạnh như băng nói, vì võ đạo thế giới chính là tàn khốc như vậy, nếu như bọn họ có thể chống đỡ được ma âm quấy nhiễu, này bọn họ nói không chắc ngày mai sẽ là Tiên Duyên Tông đệ tử. Được rồi, y. Chuyện như vậy không cho lại nói, y. Lập tức quét sạch những kia ma tông đệ tử, chờ đợi mặt khác một ít ma tông đệ tử lộ ra sơ sót, y. Nhớ kỹ, y. Đối phó ma tông đệ tử lại không thể có chút nào nương tay. Hiểu chưa? Hạng Biển luyện tần tần nói rằng, chu vi bách tên đệ tử tần tần một tiếng, nghe tuân mệnh. Tần Sương nhẹ nhàng đối với Sở Tình nói, "Ê sư muội, võ tu chính là như vậy, đây là bọn họ sự lựa chọn của chính mình cũng là vận mệnh của bọn họ, không trách được người khác." Ý. Nhiệm vụ của chúng ta là tru sát ma tông đệ tử, hoàn thành nhiệm vụ được tông môn điểm chúng ta là có thể tiến vào Tiên Duyên Thánh Khư bên trong tu luyện, này không phải ngươi luôn luôn ham muốn đi địa phương sao? Trịnh Viễn Hàn cũng khẽ nói, "Kệ Tần sư huynh nói không sai. Người như dung dế, mệnh như rơm rác, võ đạo thế giới chính là như vậy, không có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng." Sơ Tinh trong lòng không thoải mái, nhìn những kia người vô tội ngã vào trong vũng máu trong lòng nàng thì có chút khó chịu, này cùng tính cách của nàng có quan hệ, nàng cũng biết một chút, muốn thay đổi thế giới, thay đổi hiện trạng, chỉ có một loại biện pháp, trở nên mạnh mẽ, chỉ có cường giả mới có tư cách, mới có năng lực thay đổi thế giới này. Sở Tình theo Tần Sương bọn họ cấp tốc tiến vào rừng rậm săn giết lên. Hạng thúc. Mặt khác một chỗ, Tàng Thiên Phong một mặt khen tặng, hơi khom lưng, Hạng Biển luyện nặng nề một tiếng, e sự tình còn không làm tốt. Tàng Thiên Phong trong mắt tránh ra một tia sợ hãi, nói, e bị Thú Phong phong chủ cho ngăn cản, không phải vậy mà nói ta phải tay. Hừ. Hạng Biển luyện tầng tầng lạnh rên một tiếng, e đừng cho mình tìm lý do, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, ngươi có ích lợi gì. Đồng thời Hạng Biển luyện trong lòng nói thầm, e Phong Lan này người điên. Tàng Thiên Phong âm thanh rung lên, nói, kệ ta biết sai rồi, ta ở tận lực bù đắp, tiểu tử kia ngay khi ám ma rừng rậm, ta nhất định sẽ đạo kia luyện khí chi hỏa. Hạng Biển luyện trong mắt tránh ra một ít tinh mang, nói, ở ngay khi ám ma rừng rậm. Tàng Thiên Phong nói, liền ở ngay đây, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại để ngài thất vọng, ta nhất định đạo kia ngài muốn đồ vật. Được. Hạng Biển luyện sắc mặt khẽ biến thành vi chuyển biến tốt, nói, chỉ cần ngươi đắc thủ, ngươi điều vào nội môn sự tình ta nhất định giúp ngươi làm. Tàng Thiên Phong hai mắt vui vẻ, lập tức nói, kệ ta nhất định đem hết toàn lực. Ngược lại, Tàng Thiên Phong chậm rãi lùi tiến vào trong bóng tối, hai mắt tránh ra vẻ hưng phấn, kệ nội môn trưởng lão, ha ha ha. Ta nhất định sẽ trở thành nội môn trưởng lão. Ý. Long Phi, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại thua, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi lại chạy thoát. Hạng Biển luyện hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt, một điểm u ám ánh huỳnh quang theo Tàng Thiên Phong đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Thất thải luyện khí chi hỏa. Nếu như ta không có đoán sai, khả năng là thiên cơ các luyện khí chi hỏa, nếu như ta có thể được, vậy ta liền có thể đi vào thiên cơ các. Hồng Mông giới bảo khố, thần binh xếp hạng phổ địa phương, ta có thể vào, khà khà. Chỉ là khí phong phong chủ lại tính là cái gì? Ha ha ha. Hạng Biển luyện trong lòng cười lớn lên.